Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Biên Duy nếu là Trang, nghe xong Trương Diệp Thành trả lời, khẳng định không nín được phốc ha ha ha. Nàng là thật sự khó chịu, chỉ là uể oải ỉu xìu Nga Thanh, liền lại vô mặt khác phản ứng, thân thể không thoải mái, nhìn cái gì đều thay đổi bộ dáng. Đồ ăn vặt không thể ăn, phong cảnh không đẹp, đối diện tiểu nam hài cũng không soái, toàn bộ thế giới đều không hề mỹ lệ. Biên Duy nằm liệt trên chỗ ngồi mặt, biểu tình héo héo, 2-3 tuổi tiểu nam hài mềm mại kêu, mụ mụ mụ mụ, tỷ tỷ sinh bệnh, nàng không thoải mái, tuổi trẻ mụ mụ bị đánh thức. Một bên đem trên đùi hài tử hướng trong lòng ngực ôm một cái, một bên đánh ngáp nói. Tỷ tỷ đại khái là say xe, dứt lời, nàng thân thiện hướng Biên Duy cười cười, Biên Duy hẳn là lễ phép hồi lấy mỉm cười, nàng thật sự không có gì kính, liền kéo kéo khóe miệng. Trương Diệp Thành đi tiếp chén nước trở về, bắt đầu kiểm tra trong túi đồ ăn vặt, cùng với mâm gói đồ ăn vặt tử. Biên Duy nghiêng đầu, tay đặt ở trên bụng, thường thường làm ra muốn phun bộ dáng. Toàn bộ chính là người đàn bà chửa lúc đầu hiện tượng. Đối diện tuổi trẻ mụ mụ nhìn qua ánh mắt khẽ biến, cũng cho rằng Biên Duy mang thai. Nàng lấy ra hơn phân nửa bao thoại mai. Ta nơi này có chuyện mai, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Biên Duy vừa định nói chuyện, mặt nháy mắt liền trắng. Nàng đằng mà một chút đứng lên, lung tung đi đẩy Trương Diệp Thành. Không được, ngươi mau làm ta đi ra ngoài. Trương Diệp Thành đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi theo nôn khan hướng WC chạy tiểu thế tử mặt sau. Cao mày, Biên Duy đi vào liền hoa mà phun ra, còn hảo trong xe tẩu đạo thượng không có chen đầy người. Bằng không nàng khẳng định phun nào đó xui xẻo trứng một thân. Phun xong ra tới, Biên Duy nhìn đến đứng ở bên ngoài nam nhân, đỏ bừng đôi mắt trừng lớn. Người người như thế nào chạy nơi này tới a? Bao đâu, di động đâu, đều mặc kệ. Trương Diệp Thành ít có quẫn bách, ta luống cuống. Biên Duy, ngoặc kép, Trương tiên sinh đỡ bệnh ưởng ưởng Trương Thái Thái trở lại trên chỗ ngồi. Đồ vật đều ở, không thiếu cái gì. Hai người một cái bắt đầu tìm dược, một cái nhắm mắt lại, một bộ khó chịu sắp chết thảm hề hề bộ dáng. Xe đến trạm, có người xuống xe, có người lên xe, trong xe ồn ào thanh nổi lên bốn phía. Biên Duy là cái thích náo nhiệt người, nhưng này giới hạn trong nàng thân thể bồng, tung tăng nhảy nhót thời điểm, nàng một không thoải mái, liền tưởng lẳng lặng, chỉ cần là đinh điểm thanh âm nghe vào lỗ tai, đều cảm thấy dị thường bực bội, tưởng phát giận. Lúc này Biên Duy liền ở vào bạo tàu bên cạnh. Trương Diệp Thành phao một túi dược bưng cho Biên Duy, đem cái này uống lên. Biên Duy nói không uống. Trương Diệp Thành nói, không uống dược, ngươi là hảo không được. Ta thử qua, thủy ôn vừa vạn, dược cũng không khổ, ngươi một ngụm uống xong đi, ngủ tiếp. Biên Duy mở to mắt, không kiên nhẫn lớn tiếng đánh gãy. Ta nói ta không uống, ngươi có phiền hay không? Trương Diệp Thành trầm mặc nhìn nàng. Biên Duy ngực đại biên độ phập phồng, nàng bối qua thân, mặt hướng bên trong. Trương Diệp Thành đem dược phóng tới bàn nhỏ bàn thượng, hắn nhấp môi, không rên một tiếng niết mũi căn. Hai vợ chồng cãi nhau là thực thường thấy hiện tượng, lại làm theo sẽ gợi lên những người khác lòng hiếu kỳ. Sẽ tò mò vì cái gì xảo a? Làm sao vậy đây là, lo chuyện bao đồng tật xấu giống như là sinh ra đã có sẵn. Lối đi nhỏ bên kia người liên tiếp quay đầu, liên quan tuổi trẻ mụ mụ cũng bị đánh giá, nàng trên mặt khó nén xấu hổ, muốn nói cái gì, lại cảm thấy lỗi thời, dứt khoát ôm hài tử rời đi. Đằng ra không gian cấp kia đối phu thê điều giải, Biên Duy hướng Trương Diệp Thành giống xong liền hối hận, nam nhân đều hảo mặt mũi, đặc biệt là ở bên ngoài, nếu là không cho hắn lưu. Về nhà là có thể cùng ngươi hất chân sau, còn sẽ cách đoạn thời gian chuyện xưa nhắc lại, không dứt. Vừa rồi nàng khiến cho Trương Diệp Thành ném mặt mũi, này không phải trong nhà, là công chúng trường hợp, thật muốn chú ý một chút, bằng không sẽ bị người chế giễu. Nàng đầy mặt hối hận. Biên Duy xoay người, tay kéo kéo nam nhân vạt áo. Nhỏ giọng cùng hắn xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không nên cùng ngươi hung. Trương Diệp Thành nhấp môi. Không có việc gì, Biên Duy ấy này bĩu môi. Như thế nào sẽ không có việc gì? Ngươi nếu là ở bên ngoài như vậy giống ta, ta khẳng định thực tức giận, thực thương tâm, sau đó liền không để ý tới ngươi. Trương Diệp Thành nhẹ nhướng mày. Ở nhà giống, ngươi liền không tức giận. Biên Duy trang đáng thương. Kia cũng không được, ngươi không thể giống ta. Lòng ta linh nhưng yếu ớt. Thật sự, Trương Diệp Thành đối với nàng cười. Khóe mắt có rất nhỏ hoa văn. Thực ôn nhu, ta biết ngươi nội tâm rất cường đại. Biên Duy xem ngây người. Trương Diệp Thành bắt tay đặt ở nàng trên bụng. Nghịch kim đồng hồ cho nàng xoa xoa. Biên Duy ngượng ngùng, ta chính mình xoa là được. Trương Diệp Thành đem dược bưng cho nàng. Ta không thể uống dược. Biên Duy nhíu mày, thở dài nói, vạn nhất ta có mang, uống thuốc, tiểu bảo bảo liền không thể muốn. Trương Diệp Thành thấp giọng nói, ngươi không có khả năng mang thai. Biên Duy bị nam nhân chắc chắn ngữ khí cấp chỉnh mông. Nàng bật thốt lên hỏi, vì cái gì? Trương Diệp Thành nhìn chăm chú nữ hai, chúng ta vẫn luôn có chọn dùng an toàn thi thố. Biên Duy nói, kia cũng không phải tuyệt đối an toàn. Trương Diệp Thành cầm tay nàng xoa bóp. Ta mỗi lần đều tránh đi ngươi thời kỳ dụng chứng. Biên Duy vẻ mặt mông vòng. Ha, ta lần trước nói qua, chờ ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta lại muốn bảo bảo. Trương Diệp Thành không nhanh không chậm nói. Ở ngươi không có chuẩn bị tốt trước kia, ta đều sẽ làm tốt chính mình nên làm, sẽ không làm khó dễ ngươi. Biên Duy không lời gì để nói. Trương chủ nhiệm a, ngươi này có thể nói là toàn vũ trụ đệ nhất săn sóc. Ta còn có thể nói cái gì? Trương Diệp Thành đem nàng biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt. Ngươi chuẩn bị tốt. Biên Duy lắc đầu, còn không có, đương mụ mụ hảo khó. Không thể bởi vì không nghĩ đương, phiền chán ghét, liền có thể không lo. Muốn hy sinh rất bó lớn thời gian, còn muốn phụ khởi trách nhiệm. Hai tử mẹ so Trương Thái Thái, nhân vật này muốn khó thích ứng nhiều lần. Trương Diệp Thành đem dược đưa đến miệng nàng biên. Vậy ngươi tiếp theo chuẩn bị, ta tùy thời đều có thể. Biên Duy cái miệng nhỏ uống. Nàng nhăn cái mũi, này dược là không khổ, nhưng là uống đến trong miệng, như là bị một tầng hôi dán. Hương vị không cách nào hình dung, sốt ruột a, mới ra môn liền phải uống thuốc. Không phải cái hảo dấu hiệu. Biên Duy ở trong lòng mặc niệm. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Biên Duy uống xong dược liền chạy nhanh rót mấy ngụm nước chậm rãi. Nàng thân mình đột nhiên chấn động. Vặn vẹo mặt hỏi, giấy vệ sinh đâu? Trương Diệp Thành chưa có bất luận cái gì hành động. Biên Duy liền không nói hai lời. Hoang mang rối loạn ôm bao chạy như bay WC. Thượng thổ hạ tả. Quả thực chỉ là dạ dày vấn đề. Biên Duy trở về liền game over dựa vào Trương Diệp Thành trong khuỷu tay bất động. Qua một lát lại đi WC, mấy tranh xuống dưới, mặt nàng đều thất bại. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Trương Diệp Thành một chút vỗ nàng bả vai, đem nàng chụp ngủ rồi. Liền cầm lấy di động xem tin tức. Phi Đô Đô tiểu hoàng gà mặt trang sức rất nhỏ đong đưa. Biên Duy là bị nhân viên tàu giao hàng thanh đánh thức. Nàng trong bụng đồ vật đều thanh không? Rất đói bụng, móng vuốt nhịn không được hướng gói đồ ăn vặt tử duỗi. Trương Diệp Thành đem túi chắt lên phóng tới trên kệ để hành lý đi. Biên Duy trước mắt tối sầm, không tiếng động lưu lại hai hàng thanh lệ, tàn nhẫn. Nàng sống không còn gì luyến tiếc nằm liệt một lát, bỗng nhiên phát hiện cái gì? Dãy dụa mãn huyết sống lại. Kia gì? Cũng thành, ngươi có mệt hay không? Ngủ một lát đi, đến trạm ta kêu ngươi. Trương Diệp Thành nhắm mắt nghỉ ngơi. Không đến một phút đồng hồ, Trương Diệp Thành liền đem đôi mắt mở. Đối hắn tiểu thê tử mở miệng nói. Cho ta, Biên Duy trong lòng lột bột, trên mặt vô tội nháy mắt giả ngu. Cái gì nha? Trương Diệp Thành nói, bánh quy. Biên Duy trong lòng đã không phải có thể dùng lột bột tới hình dung. Mà là phong ở giống, mã ở kêu, Hoàng Hạ ở rít gào. Nàng tiếp tục giả ngu. Không đều bị ngươi thu hồi tới sao? Ta nơi nào còn có cứ như vậy hảo sao? Ngươi lưu ta một cái lộ. Ta nhớ ngươi cả đời. Trương Diệp Thành chưa nói cái gì. Trực tiếp động thủ. Biên Duy hướng bên trong xúc. Chụp bay hắn tay nói. Làm gì đâu? Công chúng trường hợp. Động tay động chân giống bộ dáng gì? Ngươi nhìn xem người tiểu bằng hữu đều đang cười ngươi, đối diện tiểu nam hài đang ở ăn mụ mụ uy sữa chua. Rất lớn một ly, tăng lớn quả viên, blueberry vị, Biên Duy nước miếng đều mau chảy ra. Trương Diệp Thành đem Biên Duy giấu ở mặt sau bánh quy bắt ra tới. Biên Duy vô cùng đau đớn, liền như vậy một tiểu túi, ta cũng không thể ăn. Trương Diệp Thành thờ ơ, Biên Duy ngạnh không được. Liền tới mềm, nàng không biết xấu hổ, ôm hắn cánh tay làm nũng, ta thật sự rất đói bụng, ngươi có thể nghe ra tới đi, ta đã hơi thở mong manh, Trương Diệp Thành nhíu mày nói. Không cần loạn dùng thành ngữ, thấy đối diện tuổi trẻ mụ mụ cười ra tiếng. Biên Duy náo loạn cái đỏ thẫm mặt, không bao lâu, mì gói mùi hương phiêu lại đây, Biên Duy lộc cộc nuốt nước miếng, mặt dễ tiêu hóa. Ta ăn mì gói có thể đi. Trương Diệp Thành nói, mì gói là dầu chiên quá, Biên Duy cho hắn một cái xem thường. Tính, không ăn, Trương Diệp Thành đem bánh quy cho đối diện tiểu nam hài. Biên Duy hoàn toàn thành một con phế cẩu. Ta nhìn ngươi di động, bên tai vang lên thanh âm. Biên Duy sửng sốt, khi nào, ở ngươi ngủ thời điểm ni, Trương Diệp Thành lại nói. Ngươi cái kia lớp trưởng cho ngươi đã phát 88 đồng tiền bao lì xì, Biên Duy ngồi dậy điểm. Lớp trưởng hỏi ta mượn, nàng cầm di động xoát xoát. Trong miệng lẩm bẩm, ngươi như thế nào tịch thu bao lì xì a? Ai trong đàn còn có vài cái. Ngươi giúp ta điểm, ngươi vận may hảo, Trương Diệp Thành từng cái điểm money diệt trừ cho mượn đi. Thu hồi tới 88. Trương Tiên Sinh cùng Trương Thái Thái tổng cộng tiến chướng 23 khối năm. Cũng coi như là một bút khả quan thu vào. Biên Duy ôm di động cùng đại gia hòa nói chuyện phía money Trương Diệp Thành rũ mi. Tay phải nhéo tay trái hổ khẩu. Hắn thấp thấp nói, xin lỗi, ta không có trải qua ngươi cho phép. Liền tự mình phiên ngươi WeChat bằng hữu phòng, Biên Duy chờ nửa ngày. Không chờ đến bên dưới. Nàng tiến đến nam nhân bên lỗ tai, ta cho rằng ngươi sẽ nói, lần sau sẽ không, Trương Diệp Thành không ra tiếng, hắn làm không được sự, liền sẽ không hứa hẹn, Biên Duy kỳ thật không quá thích người khác xem nàng di động. Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn làm nàng hai đại bạn bè tốt, đều sẽ không chào hỏi trực tiếp tới, nhưng nàng cùng Trương Diệp Thành là phu thê sao, nàng thường xuyên xem hắn di động. Lễ thượng vãng lai cũng nên cho hắn sponsor tôn trọng cùng chia sẻ là cho nhau. Bất quá, Biên Duy khá tò mò. Ngày thường Trương Diệp Thành không xem di động của nàng. Không có hứng thú, lần này là làm sao vậy? Nhàn đến nhàm chán không có việc gì làm. Tổng không đến mức là hoài nghi nàng sẽ cho hắn mang tiểu nón xanh đi. Trương Diệp Thành nhìn ra tiểu thê tử tâm tư, lại không có ngôn ngữ. Hắn chính là một cái phổ thông thông nam nhân, sẽ ghen, sẽ lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ miên man suy nghĩ. Hắn đối nàng có điều gọi chiếm hữu dục, không có nói ra, là sợ dọa đến nàng. Biên Duy túm túm hư hư thực thực phát ngốc nam nhân. Lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình, ngươi xem ngươi đều phiên ta di động, kia có thể hay không làm ta ăn một chút gì. Trương Diệp Thành mặt bộ cơ bắp rất nhỏ run rẩy. Này hai người có quan hệ, Biên Duy mếu máo, Trương Diệp Thành sợ chính mình mềm lòng, đơn giản quay đầu đi, ngoặc kép, nhẫn tâm nam nhân, hạ xe lửa, Biên Duy ném hai điều mềm như bông chân đi theo Trương Diệp Thành bên cạnh. Một phen lăn lộn sau mới ngồi trên xe buýt, Biên Duy liền nói chuyện sức lực đều không có, toàn bộ hành trình đều không màng hình tượng dựa vào Trương Diệp Thành trong lòng ngực. Nàng biết chính mình hiện tại phi đầu tán phát, sắc mặt vàng như nến, bộ dáng nhất định thực xấu, còn sẽ bị người trong xe bình phẩm từ đầu đến chân. Cảm thấy bọn họ không xứng, có ai tin tưởng nàng ra cửa trước là tỉ mỉ trang điểm quá. Lần này giao thông công cộng là Biên Duy cho tới nay mới thôi đã làm dài nhất một chuyến. Như là có cả đời như vậy Trường. Lại một chút đều không lãng mạn. Chỉ có eo đau bối đau. Dạ dày co rút, cả người vô lực, thẳng đến Biên Duy ngồi ở quán mì nhỏ. Nâng lên một chén nóng hôi hổi canh xương mạt. Nàng mới có loại trở lại nhân gian cảm giác. Trương Diệp Thành nói, ăn xong rồi liền đi thôi. Biên Duy kích động thở phào một hơi. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc tới rồi, nhưng mà sự thật luôn là tàn khốc. Hơn nửa giờ sau, Biên Duy ngồi xổm ven đường, tuyệt vọng xem nhà nàng Trương chủ nhiệm tìm người hỏi đường. Hoàng hôn buông xuống, Biên Duy cùng Trương Diệp Thành xuất hiện ở một cái siêu siêu vẹo vẹo nông thôn đường nhỏ thượng. Hai bên tất cả đều là chút chiều cao không đồng nhất bụi cây. Có phía trên còn mọc đầy gai nhọn, nhìn đều đau. Biên Duy dùng sa khăn bao ở đầu cùng mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trương chủ nhiệm, ngươi không phải cùng ta nói nơi này có sơn có thủy sao? Trương Diệp Thành ý bảo nàng xem cách đó không xa đỉnh núi. Kia thủy đâu? Biên Duy duỗi tay một lóng tay. Đừng cùng ta nói chính là cái này vũng nước. Trương Diệp Thành nện bước nhẹ nhàng, thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Vùng này có không ít hồ nước cùng sông nhỏ, Biên Duy một cái lảo đảo. Người phía trước đã tới, như thế nào còn muốn hỏi đường? Trương Diệp Thành nói, tuổi lớn, trí nhớ không tốt, Biên Duy không lời nào để nói. Trương chủ nhiệm khó được đất trống, không ở nhà thoải mái dễ chịu bổ rác, lại vì y học nghiên cứu chạy nơi này tới. Nàng làm người nhà, lý nên toàn lực duy trì. Biên Duy ở trong lòng cấp chính mình đi học, đi chỗ nào không quan trọng, quan trọng là cùng hắn cùng nhau. Hai người sáng tạo một lần hồi ức, chính là hồi ức còn không có tới kịp phô khai. Biên Duy liền mắc tiểu, chung quanh không có WC, cũng không có một hộ nhà. Làm sao bây giờ, đây là muốn đái trong quần tiết tấu. Trương Diệp Thành mang nàng đi một mảnh mặt cỏ. Biên Duy liều mạng lắc đầu, ta không làm. Tiểu sâu khẳng định sẽ hướng ta thí cổ thượng bò. Trương Diệp Thành bình tĩnh cho nàng một cái. Bao ni lông, Biên Duy tiếp nhận túi nhìn xem. Hồ nghi hỏi, ngươi làm ta nước tiểu phương diện này. Nói thật, cái này khó khăn có điểm đại a, làm không hảo sẽ lộng tới tay thượng. Vậy xấu hổ, Trương Diệp Thành nâng nâng mày. Túi là cho ngươi trang dơ quần, Biên Duy cúi đầu kiểm tra quần của mình. Trước sau đều nhìn, nàng buồn bực nói, ta quần không dơ. Trương Diệp Thành liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại nghẹn một hồi, không nín được, quần liền ô uế. Biên Duy trừ trừ miệng, nàng đem túi ném nam nhân trên người, đẩy ra bụi cỏ hướng bên trong đi, còn không quên hung ba ba cảnh cáo, không chuẩn nhìn lén, không đến một phút đồng hồ. Biên Duy không giải quyết sinh lý nhu cầu. Mà là hai tay dẫn theo quần, nổi điên kêu thảm nhằm phía Trương Diệp Thành. Hết chương.